Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, bong bóng đảo nhậm chức. Nguyên soái phòng làm việc Sengoku nhìn vừa rồi Valos cùng Gap đối chiến biểu thị rất hài lòng. Tự nhiên hệ trái ác quỷ vốn là không nhiều lắm, hiện tại có kiểm đến bảo, hơn nữa còn là tự động đưa tới cửa. Valos, xét thấy ngươi là nguyên đại tướng Simon đề cử, nguyên nhân hiện tại ta lấy nguyên soái danh nghĩa giao phó ngươi trung tướng chức vị, ngươi có thể nguyện làm thế giới quán triệt ngươi chính nghĩa. Sengoku nghiêm túc nhìn Valos hỏi. Là, vâng, đúng, quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Arisa, xét thấy ngươi là nguyên đại tướng Simon đề cử, nguyên nhân hiện tại ta lấy nguyên soái danh nghĩa giao phó ngươi thiếu tướng chức vị, ngươi có thể nguyện làm thế giới quan chắc ngươi chính nghĩa. Sengoku nhìn Valos tiếp nhận rồi trung tướng chức vị, quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh Arisa nghiêm túc hỏi. Vì chính nghĩa, nha nha. Sở tiểu tử, chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp. Theo ta ăn đâu nát trận đấu a. Gap ở bên cạnh nhìn Sengoku chịu chức hoàn tất lại tiếp tục vọt lên dưới bật lôi kéo Valos nói. Rằng, ai muốn với ngươi ăn đâu nát so tài. Sengoku cùng Valos đồng thời gầm hét lên. Nói xong hai người đồng thời nhìn nhau mắt. Valos có thể từ Sengoku trong ánh mắt chứng kiến bất đắc dĩ. Valos trung tướng, Arisa thiếu tướng, ta muốn cho các ngươi đi quần đảo Sabaody nhậm chức. Sengoku bất đắc dĩ liếc nhìn Gap hít cửa bắt đầu đối với Valos cùng Arisa nói rằng. Quần đảo Sabaody, đoạn thời gian gần nhất vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc nhiều hơn. Trong đó cũng không có thiếu cường giả. Chấm ngoặc kép, Sengoku gật đầu. Dùng nhãn thần ý bảo Gap an tĩnh sẽ tiếp tục nói, những thứ này hải tặc đều sẽ đi trước quần đảo Sabaody, sau đó đi trước tân thế giới. Mà đóng tại quần đảo Sabaody chính là Yamakaze trung tướng. Cho nên bản bộ muốn điều ngươi đến quần đảo Sabaody đi phụ trợ Yamakaze trung tướng trấn áp vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cửa ải cuối cùng. Không thành vấn đề. Lúc nào xuất phát? Sengoku nguyên soái và Los cũng không suy nghĩ nhiều. Gật đầu đáp, quần đảo Sabaody cách bản bộ không xa. Các ngươi ngày mai lên đường đi. Ân, có thể, ít nhất hôm nay cho chúng ta an bài cái nơi ở a. Và Los nhìn chuẩn bị đuổi nhân Sengoku nói rằng, đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi sau khi ra cửa đã có người mang bọn ngươi đi. Đi trên đường Và Los. Đáy lòng cũng là một phen khác dự định. Đầu tiên chính là cái này Yamakaze trung tướng. Chính mình nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua. Thứ nhì, quần đảo Sabaody trên có cái này Minh Vương như vậy một cái lão bất tử cao thủ. Sau đó là khắp nơi đoàn hải tặc. Những thứ này còn dễ nói. Đều có thể không nhìn. Mà quần đảo Sabaody bên trong khiến người khác sâu ấn tượng Thiên Long Nhân. Cũng là một cái phiền phức. Tránh ra còn dễ nói. Bị bắt chỉ có thể bị Thiên Long Nhân đùa bỡn. Không phản kháng sẽ bi kịch. Phản kháng sẽ đưa tới đại tướng. Càng bi kịch. Xem ra đến quần đảo Sabaody phía sau. Ra nhiệm vụ thời điểm. Liền vẫn mở ra Kenbunsoku Haki được rồi. Kỳ thực Valos không biết Sengoku đem bọn họ an bài ở quần đảo Sabaody là có dụng ý khác. Liền bằng vào tự nhiên hệ trái ác quỷ điểm ấy đều muốn thật tốt bảo hộ. Đừng nói phản kháng Thiên Long Nhân. Chính là giết vài cái cũng sẽ không đưa tới đại tướng. Ngày thứ hai, Valos liền dẫn Arisa, còn có phụ thuộc chính mình một ít binh sĩ cùng nhau đi trước quần đảo Sabaody. Nửa ngày phía sau, quân hạm liền đến quần đảo Sabaody 65 hào khu vực. Cũng là hải quân khu vực vị trí nòng cốt. Theo Valos chậm rãi đi xuống quân hạm, bên cạnh theo Arisa, 100 hải quân đi theo Valos sau khi mặt chậm rãi tiến lên. Cũng không lâu lắm, Valos đoàn người liền đi tới quần đảo Sabaody căn cứ hải quân. Xin hỏi là vị nào thượng quan? Phụ trách gác cửa hải quân hướng phía Valos chào một cái. Ôn tồn hỏi, tổng bộ hải quân, Valos trung tướng cùng Arisa thiếu tướng. Một bên binh sĩ liền vội vàng tiến lên nói rằng, cũng xuất ra điều nhiệm lệnh. Đây là Sengoku nguyên soái ký điều nhiệm lệnh, xin chờ một chút. Ta lập tức thông báo Yamakaze trung tướng. Hải quân ưỡn ngực chào một cái nói. Cũng không lâu lắm, bên trong liền đi tới một vị cắn xì gà mặt tươi cười người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đi hướng Valos, bọn họ khẽ gật đầu, là. Vâng, đúng. Sengoku nguyên soái nói Valos trung tướng cùng Arisa thiếu tướng A. Hoan nghênh các ngươi đến đây. Ta là Yamakaze. Yamakaze trung tướng. Chấm ngoặc kép. Valos gật đầu chào hỏi. Vừa nhìn thấy cái này nhân loại. Valos trong đầu liền cấp tốc hồi ức. Đột nhiên, một tia sáng tự trong đầu vang lên. Lần nữa nhìn về phía Yamakaze lúc. Đã không có mới vừa cảm giác xa lạ. Cũng là vừa rồi đã biết Yamakaze là ai. Nguyên lai là nguyên tác bên trong tham dự tư pháp đảo đồ ma lệnh năm trung tướng một trong. Đi thôi. Valos trung tướng. Arisa thiếu tướng. Mỉm cười gật đầu. Sengoku nguyên soái phái hai người trước đến chính mình áp lực giảm nhiều A. Bepo thượng tá. Người trước mang Valos trung tướng đi chỗ ở của bọn hắn xem một chút đi. Yamakaze hô qua bên cạnh một cái thượng tá phân phó nói. Sau đó quay đầu nhìn một chút Valos, vị này chính là Bepo thượng tá. Nếu như Valos thiếu tướng đối với nơi ở có cái gì không hài lòng nói với hắn thì tốt rồi. Ta còn có thật nhiều văn kiện muốn xem đâu. Nói xong, Yamakaze liền xoay người vội vội vàng vàng hướng bên trong căn cứ đi tới. Valos gật đầu liền không phải nói cái gì nữa. Phải tuân thủ lấy như thế cái địa phương quả thực rất bận rộn. Cũng không tiện quấy rối. Valos trung tướng. Người cũng không đừng thấy lạ. Yamakaze trung tướng làm người bình thường rất dễ chung sống. Thế nhưng làm việc thời điểm cũng là tương đương liều mạng. Bepo hiển nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí có điểm không đúng. Sợ Valos tâm lý không vui cho nên mở miệng thay Yamakaze giải thích. Yên tâm đi. Đây đều là việc nhỏ đâu. Đều là chính phủ cống hiến. Ta có thể hiểu được. Valos vẻ mặt không thèm để ý. Nhếch miệng cười nói. Valos trung tướng nói rất đúng. Đều là chính phủ cống hiến. Cũng là vì chính nghĩa. Bepo vẻ mặt cuồng nhiệt tông giáo thức biểu tình. Để Valos khá là không biết phải nói gì. Khái khái tương đương Bepo thượng tá. Những lời này đừng nói trước. Người trước dẫn chúng ta ở chỗ A. Ho khan hai tiếng vội vã ngăn cản Bepo cái kia vẻ mặt cuồng nhiệt biểu tình. Ngay cả Arisa chứng kiến Bepo bộ dạng đều bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Tuy là bị người cắt đứt chính mình cuồng nhiệt huyễn tưởng rất khó chịu. Bất quá ai kêu đối phương chức quan cao hơn chính mình. Bepo lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Mỉm cười gật đầu. Mở một cái dấu tay xin mời. Liền hướng về phía trước đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.